Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh, hai bóng dáng một cao một thấp nửa ngồi trên bờ ngũ ấu ninh, một tay cầm một cụm hoa cúc đường, cánh hoa màu vàng nhạt yểu điệu như tiên nữ, thanh khiết tao nhã, mưa rơi lất phất bên chân ngũ ấu ninh, chiếc ô trúc nghiêng nghiêng đứng trên đất ẩm, che cho ngũ ấu ninh và Kỳ Trừng khỏi cơn mưa trên đỉnh đầu. Ngô Ấu Ninh cẩn thận ngắt một cánh hoa, mưa thu M, O, N, G lung, những giọt mưa nhỏ như ngọc trai rơi xuống xung quanh Ngô Ấu Ninh. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, mắt sáng như sao, trong mắt Kỳ Trừng vừa giật mình ngớ ra, cũng vừa kinh ngạc say mê. Cánh hoa nằm giữa ngón tay Ngô Ấu Ninh, nàng tò mò cầm cánh hoa hướng về phía màn mưa, trong lòng lại một lần nữa ngạc nhiên về món ăn của phàm nhân. Cái này thật sự có thể ăn sao? Có thể, Kỳ Trừng nói lắp bắp, lưỡi suýt nữa uốn lại không thẳng nổi. Thiếu niên hắng hắng giọng, quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn không nhịn được, tỉnh bơ lén lút nhìn Ngô Ấu Ninh. Cuối cùng lại cảm thấy mình đã mạo phạm, Kỳ Trừng thong thả chuyển ánh mắt đi. Hắn ta chưa bao giờ thấy nữ tử nào đẹp hơn Ngô Ấu Ninh. Mặt hắn ta đỏ bừng từ cổ lên mang tai, Kỳ Trừng ho nhẹ một tiếng. Tất nhiên có thể ăn. Đây là hoa cúc đường, người ở Mân Nam thường dùng nó để nấu ăn, nếu thêm một chút đậu phộng và dầu vừng, hương vị sẽ càng ngon. Ngô Ấu Ninh nghe mà mê mẩn, Kỳ Trừng đã thấy cùng nếm qua đủ thứ, đều là những món nàng chưa từng thấy trong sách, như dê nướng nguyên con ở Tây Bắc, hay cá chua ngọt Tây Hồ ở Kim Lăng, hay trứng tráng hàu giòn ngon ở Lĩnh Nam. Đủ loại như thế, nhiều không đếm xuể, Ngô Ấu Ninh tạm thời chưa có cơ hội thưởng thức trứng tráng hàu. Nhưng hoa cúc đường thì có thể thử một chút. Cánh hoa vàng nhạt nằm giữa môi, bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nói trầm khàn. Ninh Ninh, Ninh Ninh, giọng nói rất quen thuộc với Ngô Ấu Ninh, nhưng hai chữ Ninh Ninh thì nàng chưa từng nghe qua. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, qua màn mưa, Ngô Ấu Ninh nhìn thấy Thẩm Kinh Châu đứng dưới ô, màn mưa trong trẻo lạnh lẽo che phủ, như mây khói mờ ảo, M, O, N, G lung mơ màng. Ngô Ấu Ninh cắn cánh hoa ngẩn người, lại không biết người khác nhìn nàng, tựa như nhìn người trong tranh. Nước và trời hòa quyện một màu, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Một cơn gió thu thổi qua, chiếc ô trúc trên đầu Ngô Ấu Ninh lung lay sắp rơi. Gió thổi làm cho làn váy của Ngô Ấu Ninh bay lên, nàng không kịp để ý, đôi mắt cười cong cong, tựa như trăng sáng. Sắc màu rực rỡ, vây quanh khuôn mặt xinh đẹp với má lúm đồng tiền của Ngô Ấu Ninh. Nàng thấp giọng thì thầm. Bệ hạ, cánh hoa cúc đường rơi xuống đất, Ngô Ấu Ninh bỗng đứng dậy, nâng váy chạy về phía Thẩm Kinh Châu. Kỳ Trừng kinh ngạc, hắn ta muốn đưa tay ngăn lại. Váy của Ngô Ấu Ninh lướt qua đầu ngón tay hắn ta, Kỳ Trừng chỉ nắm được một làn mưa. Hắn ta ngây dại ngẩng đầu nhìn, trong màn mưa lạnh, Ngô Ấu Ninh chạy đến dưới ô của Thẩm Kinh Châu, giọng điệu và hành động thân mật quen thuộc. Bệ hạ cũng đến ngự hoa viên sao? Ngô Ấu Ninh ôm hoa cúc đường, lắc lắc trước mặt Thẩm Kinh Châu. Đây là hoa cúc đường, Kỳ công tử nói có thể ăn. Ngô Ấu Ninh nghiêng đầu nhìn Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ đã ném qua chưa? Ánh mắt Thẩm Kinh Châu mang ý cười, nhưng nụ cười kia hòa nhã không giống như thường ngày. Hắn nhận lấy áo choàng từ tay Đa Phúc, không một tiếng động khoác lên vai Ngô Ấu Ninh. Hờ hững quay đầu sang bên, Kỳ Trừng đứng như trời trồng, tay chân luống cuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta không phải lần đầu tiên gặp Thẩm Kinh Châu, nhưng chưa bao giờ có cảm giác kinh hồn bạt vía như thế này. Cái liếc mắt nhàn nhạt kia lạnh như băng, không rét mà run. Mang theo áp lực và đe dọa chỉ có riêng ở người ở địa vị cao. Kỳ Trừng nói không thành lời. Ta, chưa nói xong, vai hắn ta lập tức bị lão phụ thân nhà mình tát một cái. Kỳ lão tướng quân nhíu mày, ra sức ra hiệu cho Kỳ Trừng. Đồ ngốc, còn không mau hành lễ với bệ hạ. Nói xong, lại khom người chắp tay với Thẩm Kinh Châu. Khuyển tử còn nhỏ, để bệ hạ chê cười. Mỗi bước mỗi xa, Thẩm Kinh Châu xoay xoay ban chỉ trong tay, giọng nói nhạt nhòa. Tướng quân nói đùa, trẫm lại thấy Kỳ tiểu công tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Kỳ lão tướng quân mặt đầy tươi cười, đang định khiêm tốn vài câu, bỗng nghe Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nói. Ngày khác đưa đi quân doanh một chuyến. Vừa lúc để học hỏi kinh nghiệm một chút. Cách chương.